Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, Hoa Cúc siết chặt. Lâm Nam bọn người từ lòng đất lúc đi ra, mặc dù cũng nhận linh thú công kích, nhưng là bọn này thực lực cao nhất bất quá trúc cơ 5 tầng loài chuột linh thú. Căn bản không đột phá nổi mấy người phòng ngự. Huống chi, tuy nói linh thú đột nhiên sao động, nhưng cũng không phải vây công Lâm Nam mấy người. So với đêm qua mà nói, đã ôn nhu rất nhiều. Đường Doãn Đồng từ trên trời bay xuống lúc, Lâm Nam mấy người liền trực tiếp ngự kiếm, đi theo Doãn Đồng hướng về Ninh An Sơn chủ phong bay đi. Trên trời linh thú phi hành số lượng mặc dù phong phú, nhưng ở Nguyên Anh tu sĩ trong mắt, nhưng không có bất kỳ trở ngại nào. Phóng xuất ra trên người uy áp về sau, linh thú phi hành tự giác tránh ra một cái thông đạo. Đã xảy ra chuyện gì sao? Bên trên bầu trời hướng xuống nhìn lại, rốt cục thấy rõ cái này ra bồn địa toàn cảnh, ngoại trừ phía đông một mảnh to lớn hồ nước bên ngoài. Giải đất trung tâm thì là một mảnh bãi cỏ, rừng rậm diện tích chiếm cứ 80%, còn có rất nhiều dòng sông suối nước trải rộng. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, bây giờ lại trở nên rối loạn. Đêm qua linh thú tuy nhiều, nhưng là mỗi cái quần thể cũng liền 20-30 con dáng vẻ. Nhưng là bây giờ tại trên bầu trời bay linh thú, lít nhà lít nhít hội tụ vào một chỗ, chính là cả mảnh trời không đều cho bao phủ mấy tầng vẻ lo lắng. Chính là trong rừng rậm, cũng lít nhít nhiễm lên từng khối màu xám, màu vàng. Lâm Nam lần thứ nhất biết, linh thú số lượng thế mà còn có thể rậm rạp đến trình độ này. Ninh An Sơn Long Mạch đột nhiên biến mất, linh thú phát giác được linh khí dị dạng, hiện tại ngay tại Đại Thiên Di bên trong. Doãn Đồng mở miệng giải thích, linh thú sinh tồn hoàn cảnh, đối với linh khí yêu cầu cũng là tương đối quan trọng. Toàn bộ phàm vực bên trong, phàm là linh khí dư giả địa bàn, cơ hồ đều bị nhân loại chiếm đoạt, cũng chỉ có Ninh An Sơn chỗ này bồn địa, tụ tập số lượng cực kỳ khổng lồ linh thú ở lại. Nhưng cũng đều là chút quần cư linh thú, cá thể thực lực cũng không mạnh, mà những cái kia có được thực lực cường đại linh thú, đều có địa bàn của mình. Ninh An Sơn linh khí đột nhiên bắt đầu tiêu tán, linh thú đối với linh khí mẫn cảm trình độ, thế nhưng là vượt xa nhân loại. Phát hiện cho tới nay sinh hoạt địa phương, linh khí thế mà bắt đầu biến mất, tự nhiên muốn đi tìm gia viên mới. Làm linh thú bắt đầu bạo động thời điểm, tất cả còn tại trận tu sĩ đều hứng chịu tới linh thú tập kích. Muốn ngự kiếm bay lên không trung, lại phát hiện không trung so với mặt đất còn càng thêm nguy hiểm. Vẻn vẹn không đến thời gian một nén nhang, tất cả tân trang ngọc phù liền bị kích hoạt. Trăm tông liên minh lập tức tổ chức trình diện Nguyên Anh tu sĩ tiến hành nghĩ cách cứu viện. Khi tất cả người đều bị tiếp về núi bên trên thời điểm, Lâm Nam bọn người còn tại trong đất dùng đến độn địa thuật đâu. Không có cảm giác được Lâm Nam đám người ngọc phù vỡ vụn. Chí ít chứng minh mấy người hiện tại vẫn là an toàn. Có lẽ là tìm được có thể tị nạn địa phương cũng khó nói. Nhưng là Doãn Đồng mấy vị đến từ Thanh Chu đế quốc hoàng thất cung phụng thế nhưng là sốt ruột chết. Rồi, dù sao Hồng Tây cùng Hồng Vũ còn chưa có trở lại. Tìm dòng dã nửa canh giờ. Nếu là cuối cùng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, sợ là đế quốc sẽ đi trăm tông liên minh nổi lên a. Xác nhận nhân viên toàn bộ trở về sau, trăm tông liên minh cũng rút về tất cả nhân thủ, nhìn phía dưới linh thú ngay tại di chuyển, lại cảm thụ được linh khí nồng nặc ngay tại chậm rãi tiêu tán. 8 cái trọng tài chính lại tập hợp đến cùng một chỗ. Nhìn thấy Hồng Tín tới, Lâm Nam trực tiếp mở miệng hỏi, cho nên, lần này hội giao lưu đâu? Trước mắt chỉ có nhân viên thụ thương, nhưng là cũng không người tử vong. Tổng thể tới nói cũng không có cái gì tổn thất. Dựa theo Doãn Đồng vừa mới, hiện tại liền chỉ còn lại Lâm Nam mấy người Ngọc Phù còn không có tổn hại. Chẳng lẽ cứ như vậy chiến thắng rồi? Ta cái này ngo ngoe muốn động muốn tìm người làm một vố lớn tâm tình nên làm cái gì? Chuyện lần này nên tính là ngoài ý muốn. Ai cũng không biết Long Mạch lại đột nhiên biến mất. Trước kia đều chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Theo lý tới nói, long khí hẳn là từng chút tiêu tán. Linh khí cũng là chậm rãi mỏng manh xuống tới mới đúng. Chắc hẳn hội giao lưu hẳn là sẽ lần nữa tiến hành mới đúng. Hồng Tín trực tiếp mở miệng giải thích, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Kẻ cầm đầu liền đứng trước mặt mình, còn giả bộ như người không việc gì dáng vẻ. Đối với Lâm Nam ra mặt dày, Quách Nhiều mấy người sớm thành thói quen, nhưng là không học được a. Loại thời điểm này chỉ có thể làm bộ nhìn chung quanh. Lâm Nam bọn người ngay tại nói chuyện phiếm, Trăm Tông Liên Minh cũng rất đau đầu a. Hội giao lưu cử hành nhiều như vậy giới, lần này lại là lần đầu tiên nghĩ đến lợi dụng dưới núi linh thú đến tiến hành. Ngày bình thường đều là tu sĩ ở giữa quyết đấu, tại tất cả mọi người không biết rõ tình hình tình huống dưới. Gia nhập linh thú thành phần, tuy nói là một lần to gan ý nghĩ, nhưng cũng xác nhận qua Ninh An Sơn trong cốc linh thú. Thực lực cũng không có đặc biệt cường đại, mà lại có Ngọc Phù phòng ngự hộ thân, liền xem như trúc cơ tu sĩ cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Sở dĩ trúc cơ kim đan cùng nhau tiến vào, chính là muốn nhìn một chút, tại loại này bất lợi tình huống dưới, những này lâm thời xây dựng đội ngũ, sẽ khai thác cái gì ứng đối biện pháp, tại hết thảy không biết dưới điều kiện, muốn thế nào lớn mạnh chính mình đội ngũ, lại muốn như thế nào bảo vệ tốt mình đồng đội. Dù sao con đường tu tiên chính là một đầu bụi gai con đường, gặp được địch nhân so với mình thực lực cường đại tình huống nhiều vô số kể. Loại thời điểm này nên như thế nào ứng đối, là tránh đi, vẫn là nghĩ biện pháp tìm tới mình đồng đội. Có thể nói, lần này hội giao lưu chính là một trận cầu sinh con đường. Ai có thể sống đến cuối cùng, ai mới là lớn nhất bên thắng. Nhưng là hiện tại lớn nhất bên thắng có một cái kim đan một tầng, bốn cái trúc cơ đỉnh phong. Tuy nói cuối cùng được cứu trở về, nhưng là làm cuối cùng sống sót, đồng thời trên thân ngay cả thụ thương vết tích đều không có, liền đã chứng minh mấy người thực lực. Bất quá bởi vì hội giao lưu quy tắc, những cái kia nguyên bản đến người quan chiến viên xác thực không nhìn thấy giữa các tu sĩ chiến đấu, tựa hồ liền đi một chuyến uổng công. Bất quá cái này cũng không tại mọi người cân nhắc phạm vi bên trong, cũng không phải tới biểu diễn, quản ngươi người xem không người xem. Ngày thứ nhất tình huống cũng tại trọng tài tổ trong dự liệu, dù sao đặc địa che giấu linh thú sự tình, cũng không có người đưa ra linh thú vấn đề. Tổn thất nặng nề kia là tất nhiên. Đến ngày thứ hai, tình huống cũng có chút vượt quá trọng tài tổ đoán trước. Bình thường tới nói, tại linh thú thối lui hoặc là toàn bộ đánh giết về sau, bảo đảm an toàn dưới điều kiện, ưu tiên khôi phục tự thân thương thế cùng linh lực mới là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng Thanh Chu đế quốc đội ngũ ngày mới sáng không lâu, thế mà liền trực tiếp hướng phía bên trên bầu trời phát ra đội ngũ ấn ký. Sau đó liền trực tiếp đem Lam Tường đế quốc thật vất vả xây dựng đội ngũ trực tiếp hủy diệt. Sau đó chia binh hai đường, Phan Phi dẫn đầu đội ngũ, lần nữa dọn dẹp hai tên tu sĩ kim đan. Căn cứ bị đào thải tu sĩ nói rõ, linh lực của mình mới khôi phục, chí ít còn muốn hai canh giờ mới có thể khôi phục hoàn tất. Thanh Chu đế quốc đội ngũ tuyệt đối gian lận, nếu không làm sao lại cả chi đội ngũ trạng thái đều hoàn hảo không chút tổn hại. Trọng tài tổ cũng nghi hoặc a, chẳng lẽ Thanh Chu đế quốc đội ngũ trực tiếp phục dụng đan dược khôi phục, nhưng là trừ phi là tam phẩm trở lên đan dược, nếu không khôi phục cũng không có nhanh như vậy a. Thế nhưng là tam phẩm đan dược giá trị Mặc dù không có thượng phẩm bảo khí khủng bố như vậy, nhưng là Thanh Chu đế quốc đội ngũ thế nhưng là có 13 người. Chẳng lẽ còn phục dụng 13 viên đan dược? Hoa này ấy phí, đều nhanh gặp phải giải nhì đi. Biết Phan Phi bọn người về tới đỉnh núi, bị đám người hỏi thăm qua về sau, lúc này ấy mới biết được là Hồng Tây công lao. Đế quốc khác nhân viên thế mới biết, Thanh Chu đế quốc trong đội ngũ cái tên mập mạp kia lại là đế quốc Tây Thân Vương, đương kim hoàng đế Lục Đệ, chính là cái kia thích ăn ngon, không yêu tu luyện nguyên lục hoàng tử điện hạ, không nghĩ tới thế mà đến dự thi, mà lại tu vi đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong, nghe nói năm nay mới 20 tuổi, không hổ là Tây Thân Vương, thật sự là thiên tử thông minh. Lần này hội giao lưu, ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn, trải qua trọng tài tổ nhất trí quyết định, sửa đổi quy tắc lại bắt đầu lại từ đầu. Không biết các vị có ý kiến gì khác hay không? Trọng tài tổ nhân viên thảo luận một hồi, Vân Giật làm trọng tài tổ tổ trưởng, trực tiếp mở miệng nói ra, ta có vấn đề, tại Lâm Nam ra hiệu dưới, Hồng Tây chiến ra, lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài. Bản vương không có ý kiến, nhưng chính là muốn biết, là tất cả mọi người tiến hành dự thi, vẫn là chỉ có linh thú bạo động lúc, còn không có người bị đào thải tiến hành dự thi đâu. Đào thải nhiều người như vậy, người biết chúng ta có bao nhiêu cố gắng sao? Chẳng lẽ nói phục sinh liền phục sinh không thành? Hồng Tây hỏi như vậy, chỉ cần là người liền minh bạch, trước đó những người kia đều bị đào thải, cũng không thể mặt dạn mày dày lại đến đi. Quả nhiên, Hồng Tây hỏi như vậy xong sau, nguyên bản bị đào thải tu sĩ, nhìn về phía Hồng Tây ánh mắt cũng có chút bất thiện. Bất quá Hồng Tây không quan trọng, có bản lĩnh ngươi đến đánh ta a, không nói đại sư huynh của ta có bao nhiêu lợi hại. Có tin ta hay không kêu ta đại ca tìm người đánh ngươi. Huống chi, vừa mới trở về sau giải một phen, Thanh Chu đế quốc đội ngũ, ngoại trừ Phan Phi 4 tên kim đan cùng 4 tên trúc cơ bên ngoài, còn có 2 vị tu sĩ kim đan không có mất đi tư cách. Chỉ là về sau linh thú thực sự quá nhiều, bị đánh nát ngọc phù thôi. Nói cách khác, tính cả Vô Tẫn Môn, Thanh Chu đế quốc đội ngũ, hết thảy 7 tên kim đan, 8 cái trúc cơ, tam đại đế quốc không có một cái nào có thể so sánh. Liên quan tới điểm ấy, vừa mới ta cùng trọng tài đã thảo luận qua, chỉ có linh thú bạo động lúc, còn chưa người bị đào thải viên mới có thể tham gia mới tỉ thí. Ninh An Sơn linh khí cũng bắt đầu tiêu tán, nguyên nhân cụ thể, Trăm Tông Liên Minh sẽ phái người đến đây điều tra, cho nên tiếp xuống hội giao lưu, cần lựa chọn lần nữa địa điểm. Hôm nay liền mời các vị về núi trước hạ nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ phái người cái khác thông chi. Vân Giật trực tiếp giải thích nói, dù sao không có linh khí hội tụ địa phương, đối tu sĩ mà nói, cũng là một kiện tương đối thống khổ sự tình. Chính là muốn ngồi xuống khôi phục đều khó khăn, dù sao hấp thu không đến linh khí a, không có quá lớn nghi vấn. Mặc dù cử hành nhiều lần như vậy hội giao lưu, lần thứ nhất ngoài ý muốn nổi lên, nhưng chỉ cần có thể giải quyết, liền đều không phải là vấn đề. Chỉ là mặt khác 3 cái đế quốc tổn thất có chút nghiêm trọng. Chắc hẳn tiếp xuống hội giao lưu, Thanh Chu đế quốc nhất định sẽ bị hung hăng nhằm vào. Tuy nói trước kia cũng là một mực nhằm vào chính là, đột nhiên không muốn tham gia làm sao bây giờ? Ngự kiếm phi hành mà xuống, Lâm Nam đột nhiên mở miệng nói ra, Lâm huynh không muốn Bích Vân Thạch rồi. Hồng Tín có chút lo lắng a. Lâm Nam mấy người rời khỏi Thanh Chu đế quốc, trúc cơ tổ trực tiếp tổn thất một nửa chiến lực, hoặc là nói tổn thất 9 thành chiến lực, huống chi mất đi một cái tu sĩ kim đan, chẳng phải là cho đế quốc khác chiếm đại tiện nghi. Ta cầm mấy cái thượng phẩm bảo khí đổi, tin tưởng chiến thắng người sẽ không cho đi. ngươi nói rất hay, có đạo lý. Ta không gây nói đối mặt. Hồng Tín trực tiếp bó tay rồi. Lâm Nam nói cũng không sai. Dù sao Bích Vân Thạch mặc dù chân quý, nhưng cũng sẽ không quá không hợp thói thường. Hai thanh thượng phẩm bảo khí cấp bậc phi kiếm liền có thể trực tiếp đổi được. Dù sao lấy ra sẽ không luyện khí lời nói, cũng chỉ có thể bán đi a. Điện hạ, không bằng dùng cái kia. Doãn Đồng tự nhiên cũng nghe đến hai người đối thoại, trực tiếp truyền âm cho Hồng Tín. Là thời điểm dùng cái kia sao? Có lẽ là thời điểm dùng. Nhìn thấy Hồng Tín cùng Doãn Đồng liếc nhau một cái, Lâm Nam chẳng biết tại sao đột nhiên cảm thấy Hoa Cúc Siết Chặt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.